Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, Ngạn Đông bị giết. Làm Ngạn Đông xem xét đến Trầm Phong cái kia không có hảo ý Tiếu Dung lúc, lập tức đề cao cảnh giác, đem toàn bộ thân thể đều ở vào dị thường bén nhạy tình trạng giới bị. Liền ở lúc này, Trầm Phong đột nhiên xông về trước hai bước, khi nhìn đến Ngạn Đông nhìn về phía bản thân thời điểm, mãnh liệt há miệng, phun ra mấy cái băng châm, thẳng tắp hướng về phía Ngạn Đông hai mắt bắn thẳng đến mà đi. Liền đánh lén cũng có thể làm được cái này sao? Sứt sẹo. Thực sự là đáng tiếc ngươi cặp kia linh thể chất. Ngạn Đông gặp Trầm Phong như vậy khoa trương xếp đặt nửa ngày tư thế, bây giờ lại dùng loại này kém chất lượng phương thức phát xạ mấy cái đối bản thân tới nói, căn bản không đáng nhắc tới băng châm, không khỏi không còn gì để nói. Gặp băng châm liền tới, Ngạn Đông rất tùy ý vung đao đánh rơi. Bĩu môi giễu cợt nói, nếu như ngươi liền này một ít năng lực, vậy hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thật vậy chăng? Đã ngươi như vậy lợi hại, tại sao lại nhìn không thấy bản thân bên hông vây quanh đồ đâu? Trầm Phong giễu giễu nói, bên hông. Ngạn Đông nghe xong Trầm Phong nói như vậy, lập tức cúi đầu nhìn về phía phần eo của mình. Dĩ nhiên thực sự phát hiện bản thân bên hông vây quanh hai đạo nhỏ như sợi tóc linh khí đường cong. Hai cái này đạo linh khí đường cong chính là Trầm Phong làm bản thân khác ba loại linh khí tiến hành chia tách, sau đó lại đem đơn độc tách ra hình thành linh khí đường cong, coi như ám khí đến tiến hành đánh lén. Kỳ thật, Trầm Phong cũng không có nói cho hắn, ngoại trừ phần eo bên ngoài, còn có một đạo cùng xung quanh cảnh sắc hòa làm một thể linh tuyến. Mà nó vị trí, lại là Ngạn Đông cổ. Ngạn Đông nhìn một chút hai đầu này linh tuyến, cũng không minh bạch Trầm Phong muốn làm cái gì. Tựa như hai cái kẻ tham ăn đánh nhau, đột nhiên một phương đem hai khối nhỏ thịt kho tàu lặng lẽ treo ở đối phương bên hông một dạng. Làm sao? Ngươi đây là muốn ta biết rõ ngươi sẽ dùng linh khí họa vòng mà. Ngạn Đông phốc một tiếng cười ra tiếng, nhìn xem Trầm Phong một bên cửa ra trào phúng, một bên đưa tay dự định đem này một ít linh khí trực tiếp thôn phệ hết. Nhưng ngay khi hắn ngón tay đụng vào đạo linh tiến thời điểm, lập tức phát giác không đúng, dĩ nhiên không cách nào thôn phệ. Cái này khiến Ngạn Đông vô cùng nghi hoặc, bất quá nó cũng không nhụt chí, lập tức tăng lớn khống chế linh khí cường độ. Lúc này, ở Trầm Phong khống chế phía dưới, hai đạo linh tiến đột nhiên kéo căng, tịnh lấy rất nhanh tốc độ thu nhỏ lại. Ngạn Đông giật mình, vội vàng đưa tay đi bắt, không nghĩ đến linh tuyến dĩ nhiên đặc biệt mềm dẻo, không những không có mảy may dấu hiệu dừng lại, mà lại còn đang hắn ngón tay phía trên vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Đây là cái chiêu số gì? Nếu không phải bản thân tránh nhanh, ngón tay khẳng định sẽ bị hắn chặt đứt. Nghĩ tới đây, Ngạn Đông một thân mồ hôi lạnh, biết rõ bản thân lại không phát đại chiêu mà, không chừng hôm nay không những không cách nào giết chết trước mắt cái này tiểu tử, làm không tốt còn sẽ làm mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Chỉ thấy hắn đem thân thể trì trệ, khẽ nhả khẩu khí, trong miệng quát nhẹ, ngừng băng hộ thể. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn thân thể ngoại trừ đầu bên ngoài, nháy mắt bị băng cứng bao trùm. Hơn nữa loại này băng cứng giống như sen lẫn những vật khác đồng dạng, phi thường kiên cố, nhường nguyên bản dự định trực tiếp đem hắn chém ngang lưng Trầm Phong đột nhiên có loại không cách nào tiếp tục cảm giác. Hỏa thiêu liên doanh, Trầm Phong gặp chuyện không thể làm, liền lập tức triệt tiêu quấn ở Ngạn Đông LX linh tuyến, điều động thể nội số lớn hỏa năng lượng hướng Ngạn Đông công tới. Ngạn Đông gặp Trầm Phong đem linh tuyến triệt tiêu, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Ngay ở hắn dự định muốn triệt tiêu hộ thể băng cứng lúc, đột nhiên cảm thấy trên cổ có chút ngứa nhột cảm giác. Hắn bá bá bá liền múa mấy chiêu, ở đem Trầm Phong bước lui mấy bước sau đó, tiện tay vừa sờ cổ, dĩ nhiên phát hiện chỗ cổ cũng có một đạo linh tuyến. Vù, trong chốc lát, hắn sắc mặt một mảnh trắng bạch. Nếu không phải cái này Trầm Phong đánh nhau kinh nghiệm không đủ, tùy ý gặp được một cái giỏi về nắm chắc chiến đấu cơ lão giang hồ. Bản thân mạng này, chỉ sợ đã sớm bàn giao ở chỗ này. Theo lấy ý niệm thoáng hiện, so mới vừa hộ thể băng cứng càng kiên cố hơn, hàn băng trực tiếp đem bản thân toàn bộ cổ bao trùm. Trong đó, cho đến lúc này, hắn mới đúng Trầm Phong loại này căn bản không theo sáo lộ ra bài kỳ hoa công kích cho chấn kinh. Này cũng là lộn xộn cái gì chiêu thức? Con hàng này chẳng lẽ là ở một bên đánh với ta đấu? Còn vừa tự sáng tạo chiêu số. Ngạn Đông có chút nghi ngờ. Bất quá, hắn ngược lại là phi thường minh bạch. Loại người này, hoặc là giết hắn, hoặc là liền trở thành bạn tốt của hắn. Vĩnh viễn khác cùng hắn là địch. Nếu như ở hôm nay trước đó, Ngạn Đông không chừng thực sẽ lựa chọn cùng với trở thành bằng hữu. Nhưng từ hôm nay hành vi nhìn đến, đối phương hiển nhiên không phải một cái dễ dàng như vậy bị người khống chế người. Tất nhiên dạng này, vậy liền chỉ có thể theo rất sơ ý nghĩ. Đem hắn giết chết, ngân quang vạn trượng, Ngạn Đông vừa suy nghĩ. Trên tay lại không có chút nào dừng lại. Bay thẳng đến Trầm Phong bắn ra một đạo hùng hậu sắc bén băng đao. Uy lực của nó mạnh. Từ những nơi đi qua, tất cả vật thể phía trên đều bị bao trùm lên một tầng thật dày hàn băng. Trầm Phong thấy tình thế không tốt, vội vàng điều động linh lực, thả người nhảy lên, khó khăn lắm tránh thoát Trầm Phong công kích. Ngạn Đông con ngươi co rụt lại, trong lòng hừ lạnh một tiếng, này cũng có thể tránh ra. Phải biết, chiêu này cần phải xem như bản thân thành danh tuyệt chiêu một trong. Chết ở chiêu này dưới vong hồn, không có mấy trăm cũng có mấy chục, nhưng bây giờ lại bị Trầm Phong cho tùy tiện che lại. Ngay ở hai người đánh đến không thể tách rời ra thời điểm, một đạo thê lương kêu thảm tiếng đột nhiên vang lên. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy Dương Tử Nguyệt cầm trong tay nhuyễn kiếm, kiếm ảnh tung bay, từng đạo màu trắng kiếm khí theo lấy vũ động phân tán bốn phía. Người chung quanh thoáng tới gần một chút chính là trọng thương. Lúc này, một cái máu me khắp người hắc y nam tử dãy giụa lấy hướng bên này chạy trốn, ngẫu nhiên ngã sấp xuống ở, ngẫu nhiên đứng lên tiếp tục hướng về phía trước. Ở hắn sau lưng, chỉ thấy Dương Tử Nguyệt tay cầm nhuyễn kiếm, chậm rãi cùng ở phía sau. Một thân nguyên bản quần dài trắng tinh lúc này sớm đã biến vết máu lốm đốm, dơ bẩn không chịu nổi. Bất quá từ nàng bức nhân khí thế phía trên, lại cho người ta một loại từ nội tâm phát lạnh run rẩy cảm giác. Cứu ta! Hắc y nhân lần nữa ngã sấp xuống ở, trơ mắt nhìn xem Ngạn Đông, duỗi cánh tay ra hy vọng hắn có thể tới kéo bản thân một thanh. Bất quá Dương Tử Nguyệt gặp đối phương nữa ngày không có đứng dậy, cũng liền mất kiên trì, trực tiếp huy kiếm lột đầu của đối phương. Đầu to lớn vạch lên đường vòng cung bay vào đoàn người, trùng hợp đập trúng một tên cầm trong tay bó đuốc, cho mọi người chiếu sáng người xâm nhập. Đông, người này bị từ trên trời giáng xuống đầu trực tiếp cho đập ghé vào. Trong tay bó đuốc cũng bị quán tính lực đạo vung ra rất xa, rơi vào chuồng ngựa bên cạnh một đống cỏ khô phía trên. Hỏa lập tức gặp lên, chỉ là mọi người tất cả đều bận rộn liều mạng, không có một người để ý điểm ấy việc nhỏ mà. Sương thúc, thẳng đến người quần áo đen đầu bay lên thời điểm, Ngạn Đông mới kịp phản ứng. Hắc y nhân lại là thúc thúc của mình. Sương thúc, hắn đột nhiên vọt đứng dậy từ hướng đổ vào phía trên thi thể lao đi. Đợi một phen xác nhận sau đó, lập tức phát ra cô lang thê lương kêu gào. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ngạn Đông gào xong, đã không còn bất luận cái gì giữ lại. Giờ hàn băng đao liền hướng Dương Tử Nguyệt chém tới. Nguyên bản cũng đã chiến đấu đã lâu Dương Tử Nguyệt, lúc này căn bản không có cùng chống đỡ khí lực. Cho nên, nàng đem thân thể trượt đi, lập tức rời khỏi bảy thước tả hữu. Khó khăn lắm tránh thoát đối phương đao mang. Bất quá đã có chút điên cuồng Ngạn Đông căn bản mặc kệ những cái này. Gặp một lần mục đích của mình không có đi đến, liền lần nữa một chiêu tiếp một chiêu giết tới. Nguyên bản đối Dương Tử Nguyệt rất có lòng tin Trầm Phong, ở phát hiện nàng có thoát lực triệu chứng thời điểm, cũng là để rất nhanh tốc độ, chém giết ngăn cản bản thân mấy cái người xâm nhập, sau đó thẳng tắp hướng Ngạn Đông vọt tới. mà lâm vào trạng thái điên cuồng, Ngạn Đông lại căn bản không để ý những cái này. Như cũ vung vẩy đại đao, dùng bách nhân hồn phách đao màn hướng đem Dương Tử Nguyệt đánh tới. Lúc này, Dương Tử Nguyệt chung quanh cũng đã bị đối phương đao màn bao phủ. Vô luận như thế nào né tránh, đều không biện pháp tránh đi. Mà cầu tử bọn họ bên kia, thì là theo Trầm Phong yêu cầu. Mấy người cùng một chỗ lưng tựa lưng tiến hành phòng ngự cùng công kích. Một cái cách mặc dù một bộ phá y lam lũ, chật vật không chịu nổi bộ dáng. Nhưng trên người vang tung tóe máu tươi cùng trong ánh mắt bắn ra đạo kia hung tàn ánh mắt khiến cho mấy người nhìn qua càng thêm hung hãn. Liền ở lúc này, Cửu Đại Hải một đao chặt ở trước mắt nam tử trên người. Đối phương vừa mới thừa dịp bản thân không sẵn sàng ở chính mình cánh tay phía trên thọc một kiếm. Tất nhiên gặp được, há có không báo thù rửa hận đạo lý. Bất quá từ Cửu Đại Hải ở chém vào lúc lực đạo quá lớn. Nam tử dọc theo bả vai nửa bên thân thể cơ hồ đều muốn bị hắn tả bổ xuống. Máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra. Rất nhiều trực tiếp phun ở Cửu Đại Hải trên người. Bất quá, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn nằm phía trên co giật nam tử. Mà là tiện tay vuốt một cái trên mặt máu tươi. Tiếp tục đi theo đồng đội hướng cửa ra vào di động. Lại nhìn Mai Nhược Liễu bên này. Ở Lý Nhị Minh Hòa Lưu Nhuận Sinh giáp công phía dưới. Liên tục bại lui. Nguyên bản Lưu Nhuận Sinh tu vi liền cùng bản thân chênh lệch không có mấy. Nếu như đơn độc đối phó trong đó một người, Mai Nhược Liễu còn có mấy phần nắm chắc. Nhưng bây giờ lại đồng thời muốn đối mặt hai cái trên giang hồ thành danh đã lâu ma đầu. Tình thế này đối bản thân tới nói liền phi thường bất lợi. Truy phong quỷ Lý Nhị Minh lúc này cũng không có sử dụng binh khí. Nhưng hai chân lại giống như nhất phong hỏa luân đồng dạng hối hả hướng Mai Nhược Liễu mi tâm đá vào. Mà Lưu Nhuận Sinh bay lên trời ma thủ cũng xen lẫn trong đó. Mang theo hô hô tiếng gió hướng Mai Nhược Liễu đầu gối chộp tới. Không được, Mai Nhược Liễu thầm giống một tiếng. Phi thường chật vật hướng về sau nhanh chóng thối lui. Khó khăn lắm tránh đi hai người sát chiêu mà. Mai Nhược Liễu, lão phu ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể khiêng đến bao lâu. Lưu Nhuận Sinh cười gằn gỡ một thanh tuyết bạch phiêu giật sợi dâu. Lần nữa hướng Mai Nhược Liễu đánh tới. Ngay ở Ngạn Đông đao màn sẽ phải xé nát Dương Tử Nguyệt thời điểm. Trầm Phong công kích đã đến. Bất quá Ngạn Đông hoàn toàn đắm chìm trong đối Dương Tử Nguyệt cừu hận. Căn bản không nhìn Trầm Phong công kích. Phốc phốc, liền Trầm Phong bản thân cũng không có nghĩ đến. Ngạn Đông thậm chí ngay cả trốn đều không trốn. Mặc cho Trầm Phong huyền thiết đại đao thẳng tắp từ hắn phía sau lưng thọc vào. Thẳng đến mũi đao lúc trước ngực lộ ra thời điểm. Ngạn Đông mới rốt cục tỉnh táo lại. A, hắn phát ra một tiếng kinh nộ gầm rú. Điên cuồng điều động trong cơ thể linh lực. Nỗ lực dùng linh lực hộ thân. Chống cự ở Trầm Phong cái này sát chiêu. Bất quá, lại sớm đã lúc này đã trễ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyền thiết đại đao mũi đao theo lấy Trầm Phong lực đạo. Ở trong lồng ngực của hắn xoay tròn. Khuấy động, Ngạn Đông trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn không muốn tử. Dù sao tư chất của hắn muốn so huyết hồn bên trong tông bất kỳ một cái nào đệ tử đều tốt. Nhận chú ý trình độ cũng so bất luận cái gì đệ tử đều cao. Nhưng hôm nay, lại chỉ có thể trơ mắt mặc cho một cái nông thôn tiểu tử cầm đại đao tùy ý ở chính mình trong lòng. Ngực khuấy động, ta không phải trong cùng thế hệ ưu tú nhất người sao? Vì cái gì lại chết ở một cái nông thôn tiểu tử trong tay? Theo lấy Ngạn Đông cuối cùng phát ra nghi vấn, hắn cả người tùy theo mất đi ý thức, một mực bị người tán dương cùng nịnh nọt huyết hồn tông một đời mới lĩnh quân nhân vật phệ hồn. Cuồng đao Ngạn Đông, liền dạng này biệt khuất vẫn lạc ở đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.